Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1354, Hà Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu phiền bà rất rõ ràng xảy ra chuyện gì. Qua nhiều năm như vậy, nàng luôn luôn tuân theo trong lòng người di chí, vững vàng đem khống thánh tộc phương hướng. Nàng là từ nhỏ liền chắc chắn Long Thần tín ngưỡng. Nàng tin tưởng Long Thần vĩ đại không sứt mẻ. Nhưng thiên có bất trắc phong vân. Long Thần thật giống như cũng gặp cái gì vấn đề. Thần dụ thường là hỗn loạn, làm cho không người nào có thể lý giải. Vừa bắt đầu thần tích nhiều lần lộ vẻ, thần dụ thường xuyên phủ xuống. Nhưng lời mở đầu không đáp hậu ngữ, tự mâu thuẫn, chợt chỉ này chợt chỉ kia. Nàng dựa theo người trong lòng chỗ nói như vậy, chỉ nghe từ hữu ích tại thánh tộc tương lai thần dụ. Đem tôn sùng là chính trị, những thứ kia điên đảo hỗn loạn thần dụ, liền tuyển chọn mắt điếc tai ngơ. Về phần cái gì mới là hữu ích tại thánh tộc tương lai, Quan Diễn đã sớm nhóm tốt cặn kẽ quy trình, mà qua nhiều năm như vậy, nàng cũng chậm chậm có chính mình lý giải. An bình an lành thời gian, công bình công chính quy tắc, thiện lương, dũng cảm, gánh chịu những thứ này tốt đẹp phẩm chất, thánh tộc nên có tương lai là hòa bình bộ dáng hạnh phúc. Cũng chính là lúc này nàng mới phát hiện hơn nữa xác định. Nàng tin tưởng Quan Diễn, quá nhiều tin tưởng Long Thần. Đối với Long Thần tín ngưỡng, nàng càng tín ngưỡng tộc quần tốt đẹp tương lai. Quan Diễn chẳng bao giờ tại trước mặt nàng phủ định qua Long Thần. Đến chết cũng chỉ là nói để lại đối phó Yến Kiêu biện pháp. Nhưng là nàng có mắt có thể xem, nàng có lòng có thể cảm thụ, nàng biết cái gì mới là đối thánh tộc tốt hơn tuyển chọn. Rất nhiều tuổi trẻ thánh tộc lấy vì hôm nay cuộc sống là chuyện đương nhiên, vì tương thú như vậy truyền thống mà thống khổ, vì giả chi xâm tập mà phẫn uất. Nàng trải qua hắc ám thời kỳ, nàng biết càng thống khổ càng dằn vặt thời gian là dạng gì. Xâm hải thánh tộc giáo hóa là Quan Diễn chế định phương pháp, nhưng mấy trăm năm qua cụ thể thi hành đều là nàng từng chút hoàn thành. Đem ban đầu Quan Diễn tưởng tượng tất cả biến thành hiện thực là nàng ngày đêm không nghỉ, một châm một đường khâu vá sửa lại. Nàng ý thức được hỗn loạn thần dụ đang từ từ ăn mòn nội tâm của nàng, tính toán đem nàng dẫn hướng hỗn loạn. Một mặt theo thời gian kéo dài, hỗn loạn thêm vào, nàng dần dần không cách nào chống cự, cho nên nàng bắt đầu rút chọn thanh chi thánh nữ, đời đời cùng đổi lại, thay nàng lắng nghe thần dụ, thay cho đi đến thanh chi thánh nữ. Như thế bị hỗn loạn thần dụ chỗ ảnh hưởng tới, thì nhất định phải tại tế phòng cuộc sống 10 năm. 10 năm không có chút nào dị thường mới có thể trở về thánh tộc. Bình thường cuộc sống như chỉ là bình thường đến thời hạn thay phiên, mà không cái gì mất tự hành vi, thì không cần như thế. Chính nàng thì trước sau chiếm cứ tế tư chức, cũng là chiếm cứ thần dụ giải thích quyền, khiến cho phủ xuống thần dụ vĩnh viễn sẽ không lệch khỏi quỹ đạo con đường. Như thế bình an vô sự mấy trăm năm. Ở phía sau tới niên đại bên trong, thần dụ phủ xuống không hề nữa như vậy thường xuyên. Thần dụ hỗn loạn số lần cũng càng ngày càng ít, tất cả đều hướng phát triển tốt phương hướng. Long Thần tựa hồ đang từ từ khôi phục bình thường, nhưng thanh hoa bộ dáng bây giờ rõ ràng là lại nghe được những thứ kia hỗn loạn thần dụ, mà lại đã chịu ảnh hưởng. Mặc dù ngày này tới quá sớm, nhưng là đến khó lường không đổi mất thời điểm rồi. Khiến một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ sống một mình tế phòng 10 năm, đương nhiên là một loại tàn nhẫn, có thể cũng không có lựa chọn khác. Lão ẩu rất rõ ràng, những thứ kia hoàn toàn bị hỗn loạn thần dụ tả hữu người, cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Tại dài dòng trong năm tháng, có một chút thánh nữ là bị nàng tự tay chấm dứt. Kế tiếp nhiệm thanh chi thánh nữ, nàng vốn là hướng vào nhỏ trứng gà, cho nên luôn luôn mang theo trên người dạy bảo. qua nữa cái chừng 10 năm, Thanh Hoa tự đi cuộc sống, giúp chồng dạy con cũng tốt, thăm dò thế giới cũng tốt. Khi đó nhỏ trứng gà vừa lúc trưởng thành, có thể tiếp nhận linh thần nhiệm vụ, nhưng hiện tại hiển nhiên không được. Nhỏ trứng gà còn quá nhỏ, như vậy trong tộc còn có ai thích hợp đâu. Xâm Hải Thánh tộc tế tư lão ẩu tâm sự nặng nề. Ngàn đầu vạn tự ép tới nàng vết nhăn thật sâu. Thanh Hoa làm sao sẽ vào lúc này xảy ra vấn đề. Nàng tâm địa thiện lương, ý chí kiên định, mà lại trở thành Thanh Chi Thánh Nữ cũng không có bao nhiêu năm. Tổng cộng lắng nghe thần dụ số lần cũng không nhiều. Ngày thường đều là tích lũy mấy chục điều hỗn loạn thần dụ. Thánh nữ mới có thể chịu ảnh hưởng. Hành vi mất tự, lòng thần hắn lại chuyện gì xảy ra sao? Tóc trắng lão ẩu nhìn Thanh Hoa. Ánh mắt yêu sầu. Ta không muốn nghe, ta không muốn nghe. Thanh Hoa nhanh nhắm chặt hai mắt. Che tai, biểu cảm hết sức thống khổ. Có thể ta lúc ngủ vang trong lòng ta. Ta bước đi thời điểm vang ở tai ta bên. Vô luận ta làm cái gì, đi nơi nào, thanh âm kia rồi cũng sẽ vang lên. Ta không muốn nghe, có thể ta không thể không nghe. Ta là Thanh Chi Thánh Nữ. Từ nhỏ chính là vì lắng nghe ý chỉ của thần. Đây là ta tồn tại ý nghĩa. Giá trị, ngươi hãy nghe ta nói. Hài tử, tiểu phiền bà đem sách trong tay thả lại giá sách. Động tác êm ái, nàng từ ghế nằm trên đứng lên, đi đến Thanh Hoa trước mặt. Nhẹ nhàng ôm nàng, nàng từ nhỏ nhìn đứa nhỏ này lớn lên, nhìn nàng như thế nào từ một cái thiếu tự nhiên nữ đồng. Trưởng thành khiến thánh tộc các võ sĩ rời mắt không mở con ngươi mỹ nhân. Nàng biết được nỗi thống khổ của nàng, cũng có thể cảm thụ nàng vùng vẫy. Nàng nhẹ vỗ về mái tóc dài của nàng. Ngươi là Thanh Hoa, ngươi sinh hạ tới là vì chính ngươi. Ngươi tồn tại ý nghĩa là khiến chính ngươi trôi qua vui vẻ. Không phải là cái gì thần chỉ, cũng không cần thể hiện giá bao nhiêu giá trị. Hài tử ngươi biết không? Sự tồn tại của ngươi bản thân, đối với ta cũng đã đủ để quý giá. Các ngươi nói đến không giống nhau. Vì cái gì không giống nhau? Thanh Hoa hai tay ôm lấy đầu óc của mình. Thanh âm càng lộ vẻ thống khổ. Thậm chí mang theo khóc nức nở. Tế tư đại nhân, bà, lòng thần đại nhân, ta nên làm thế nào? Làm sao bây giờ? Những gì không giống nhau? Tiểu phiền bà nhẹ vỗ về nàng. Thanh âm hiền hòa, nói cho ta, ngươi nghe được cái gì? Thanh Hoa khóc thút thít nói. Ta nghe được, phốc, sắc bén đột nhiên hiện. Một thanh dao găm quán vào tiểu phiền bà bụng. Phanh, Thanh Hoa lập tức bị một chưởng đẩy ra, cả người đụng vào phòng sách đại môn trên, lại rơi xuống mặt đất, mà tiểu phiền bà phía sau mấy bước, lại ngã trở về ghế nằm, hơi thở trở nên hỗn loạn lên. Nàng không phải là không có phòng bị Thanh Hoa vấn đề. Nàng gặp qua rất nhiều bị hỗn loạn thần dụ ảnh hưởng thánh nữ. Hoàn toàn biết hành vi của các nàng không thể khống. Nàng tại quan tâm Thanh Hoa đồng thời, cũng không có buông lỏng tự ta phòng hộ. Lấy Thanh Hoa thực lực, căn bản không có khả năng xúc phạm tới nàng mới đúng. Chỉ là vừa mới một khắc kia, bên tai của nàng bỗng nhiên phủ xuống thần linh lời vô nghĩa. Đó là nàng đã thật lâu chưa từng chính tai lắng nghe hỗn loạn thần dụ. Nàng rõ ràng đã chủ động ngăn ra hồi lâu. Hỗn loạn thần dụ đánh thẳng vào tinh thần của nàng phòng tuyến, làm nàng nhất thời hoảng hốt. Như thế mới bị Thanh Hoa ghim trên một chùy. Này cây chùy thủ trên bôi lên không biết tên quỷ dị sự vật. Nàng có thể cảm giác được một loại quỷ dị lực lượng chính đang nhanh chóng ăn mòn thân thể. Ta sai lầm rồi sao? Nàng nghĩ. Một sợi muộn gió thổi vào, lay động được ánh nến đầy phòng sách, ngất xỉu được giá sách một mảnh hoàng hôn, đánh cái tịch mịch xoay chuyển mà, lướt qua uể oải tại ghế nằm trên tóc trắng lão ẩu. Cùng trước cửa lảo đảo đứng lên mỹ lệ cô gái, lại bay ra phòng ngoài đi. So với bên ngoài hoàn cảnh, Thần ấm chi địa chắc chắn tươi mát sáng rực, nhưng nơi đây ban đêm vẫn yên tĩnh, tại không có đốt thần long hương dưới tình huống. Không ai dám bên ngoài ở giữa qua lại. Thần long mộc hướng nơi xa kéo dài. Một tòa treo ở đầu cành quả trong phòng. Là từng đám ấm áp ra. Toàn bộ Sâm Hải nguyên giới. Có lẽ không tiếp tục thứ hai địa phương. Có thể thấy vậy vạn ra ngọn đèn dầu. Muộn gió nhẹ nhàng du động. Tại không có một bóng người trong rừng. Nó vừa vặn lướt qua một cánh cửa sổ. Quả trong nhà bố trí ấm áp, ánh nến ấm áp, khả ái nữ hài ngồi ở trước bàn trang điểm. Mỹ lệ mẫu thân đang cho nàng hóa giải đuôi sam. Nam nhân tại gian phòng một góc khác, dùng một cây tiểu đao, còn thật sự tước cây tên. Đêm nay giấc ngủ cùng ngày mai săn bắn. Cuộc sống cứ như vậy chảy xuôi, để tránh không cẩn thận kéo tới nữ nhi tóc đau nhức. Mẫu thân động tác nhãn nhụi mà dịu dàng. Nữ hài đợi được có một ít mệt dã rời. Nhìn mình trong kiếng, ngáp một cái. Hồ đồ mắt buồn ngủ trong nháy mắt kinh hoàng trợn to. Trong kính mẫu thân, cặp kia mỹ lệ dịu dàng mắt. Bỗng nhiên bò đầy tia máu. Nữ hài cảm giác tóc của mình bị trong nháy mắt kéo đến băng bó trụ. Đầu không tự chủ được phía sau. Kêu thảm thiết cùng khóc giống. Đều bị trói buộc tại đây quả trong phòng. Cùng ánh nến giống nhau, không thể lao ra cảnh đêm, mà cảnh đêm như dòng nước chảy xuống, đông ra chuyển tới tây ra. Tại đây tòa có một ít năm tháng quả trong nhà, tuổi già lão phụ tựa vào đầu giường, diện mục hiền hòa, diện mục chắc nịch nam nhân bưng một chén canh thịt, ngồi ở bên giường, chính từng muỗng đưa uy, mắt vẫn đục chung, không biết khi nào leo ra tia máu. Lão phụ miệng hợp lại, cắn đứt đồ sứ thia. Nương, nam nhân kinh hãi, đưa tay đi keo kiệt kia đồ sứ thia. Không để cho lão mẫu thân nuốt vào trong bụng. Nhưng một con khô gầy tay, cũng đã nhéo ở cổ của hắn. Đây là một cái tuyệt không tầm thường ban đêm. Phàm là từng vì thanh chi thánh nữ. Lắng nghe qua thần dụ, bất kể đã từng là có phải có mất tự hành vi. Đều ở đây cái ban đêm đã xảy ra biến hóa. Nên mà nói, tiểu phiền tế tư tại ban đầu quyết định rút chọn thanh chi thánh nữ. Lấy thay thế nàng lắng nghe thần dụ lúc, nên dự đoán có khả năng hậu quả. Ổn thỏa nhất tuyển chọn, đương nhiên là âm thầm giết chết toàn bộ thoái vị xuống thánh nữ. Như thế, vô luận kia hỗn loạn thần dụ có vấn đề gì, cũng sẽ không trở thành vấn đề. Nhưng tiểu phiền tế tư không có như vậy chọn. Nàng thà rằng dùng 10 năm thời gian đi sàng lọc, dùng nhiều thời gian hơn đi đợi chờ. Mà ngày hôm trước bởi vì là hôm nay quả, xa xôi phía chân trời, ngọc hành tinh đã biến mất. Tại Sâm Hải nguyên giới mỗi một cái ban đêm, nó đều tiếc rẻ tia sáng, là vì nhật cùng đêm. Nhưng ở một đôi thấm nhuần năm tháng dựng thẳng đồng bên trong, nó vẫn tại cái đó phương hướng rạng rỡ sinh huy, mà lại càng lúc càng sáng rực. Mênh mông bao la thế giới bổn nguyên chi hải đang nhấc lên sóng dữ. Một điều màu vàng kim thần long nhảy lên trong lúc cùng đối thủ ra sức mà đấu. Hắn kẻ địch có hai cái, một người phía trước, một người ở phía sau. Cản ở phía trước là một viên vụng về cao lớn đại thụ. Cành quất roi trong lúc đó, dao động cả thế giới bổn nguyên chi hải. Ngăn ở phía sau, là một cái tay cầm xanh tươi thần trượng, lớn lên phong thần tuấn lãng bạch y hòa thượng. Này điều màu vàng kim thần long, tự nhiên chính là long thần rồi. Có thể lấy một địch hai, tại thế giới này bổn nguyên trong biển, đồng thời áp chế Sâm Hải nguyên giới thế giới ý chí. Cùng cướp đi Sâm Hải chân thần thần bính quan diễn. Long thần mạnh, có thể thấy được chút ít. Nhưng mà, này còn không phải hắn thực lực chân chính. Có lẽ là kiêng kỵ Sâm Hải nguyên giới thế giới ý chí sắp chết phản công. Có lẽ là còn thiếu hiểu rõ quan diễn. Không muốn mạo hiểm, tóm lại long thần vững vàng nắm trong tay chiến đấu thế cục. Nắm chặt thắng bại cán cân. đã không hề nữa nhiều lui nhường, cũng không hề nữa nhiều áp bách. Này vi diệu thăng bằng, khiến chiến cuộc lộ ra vẻ hết sức vô cùng lo lắng. Tại đối kháng Long Thần một chuyện trên, Quan Diễn cùng Xâm Hải nguyên giới thế giới ý chí, hai phe hiển nhiên là có một chút ký kết ngầm tồn tại. Tận lực giữ vững phối hợp, nhưng loại này phối hợp không hề hòa hợp. Đơn giản là các cứ một phương, các đánh các, thế giới ý chí chẳng qua là một cái mơ hồ thuyết pháp. Cũng không thể hoàn toàn cùng cấp tại trí tuệ sinh mệnh linh trí. Xâm Hải nguyên giới thế giới ý chí, hành vi logic càng tới gần vì loại nào đó bản năng. Bản năng bảo hộ Xâm Hải nguyên giới. Bản năng đối địch ý làm ra phản ứng. Đối ăn mòn làm ra phản kích. Nhưng lại không thể bảo hoàn toàn không có trí tuệ. Chỉ nói là thế giới ý chí. Suy tư, cùng trí tuệ sinh mệnh một dạng trên ý nghĩa tự hỏi. Không hề có thể đợi cùng. Làm thế giới ý chí. Có đôi khi, cũ kỹ, được đáng sợ. Tỷ như Yến Kiêu rõ ràng là chịu Long Thần khống chế được ác cầm. Nhưng cũng bị coi là này giới. Dân bản địa, chưa từng bị Xâm Hải nguyên giới thế giới ý chí nhằm vào qua. Có một ít lúc, thế giới ý chí vừa có mịt mù khó dò tuyển chọn. Tỷ như ban đầu tuyển chọn che chở Quan Diễn như vậy một cái. Người ngoài, chân linh, thế giới ý chí không có tựa như người. Nhân cách, đạo đức, tình cảm, một loại tồn tại. Nhưng lại không chỉ là một cái thế giới bảo vệ mình bản năng. Nó có thể nói rất đơn giản. Cũng có thể nói rất phức tạp. Từ xưa lúc này, không có ai có thể chân chính đem thế giới ý chí nói được rõ ràng. Nhưng có một chút là không nghi ngờ chút nào. Có thể tiếp xúc đến thế giới ý chí. Bản thân cũng đã không giống vật thường. Đối phần lớn người đến nói. Có lẽ cuối cùng cả đời. Đều không thể cảm nhận được thế giới ý chí tồn tại. Cụ thể đến trận này thế giới bổn nguyên trong biển chiến đấu. Toàn bộ chiến cuộc hoàn toàn là Quan Diễn tại chủ đạo phối hợp. Hắn đã muốn nghiên cứu Long Thần. Cũng muốn nghiên cứu thế giới ý chí. Tam phương dây dưa chiến đấu. Đã ít cũng trăm. Nhiều năm. Đến giờ này ngày nay. Toàn bộ Xâm Hải nguyên giới thế giới bổn nguyên chi hải. Cũng chia là ba loại sắc thái. Ước chừng 3/6 bộ phận. Là cùng Long Thần giống nhau chói lọi màu vàng kim. Ước chừng 2/6 bộ phận. Hay là phỉ thúy bích sắc. Chỉ có còn lại 1/6. Mới là trong suốt như thủy. Cùng Quan Diễn cùng theo. Tình cảnh trên thoạt nhìn. Quan Diễn thật giống như quá yếu thế. Nhưng chỉ có đang ở chiến cuộc trong đó tồn tại có thể rõ ràng. Hòa thượng này có nhiều kinh khủng. Hắn là ở Long Thần toàn diện nghiền ép thế giới ý chí dưới tình huống. Một bộ tăng y vào chiến cuộc. Một mình tiến vào bổn nguyên chi hải. Chưa từng đã có. Cứng rắn tại Long Thần giữa ngón tay. Keo kiệt đi này bổn nguyên hải dương 1/6 số định mức. Chiếm hết sân nhà yêu thế Xâm Hải nguyên giới thế giới ý chí. Đều chỉ có thể ở Long Thần công kích xuống kế tiếp bại lui. Chiếm đoạt bổn nguyên hải số định mức càng ngày càng ít. Thoạt nhìn yếu nhất, cũng không có. Nhất cậy vào Quan Diễn, lại có thể tại ngày đêm vô tận trong tranh đấu. Trước sau giữ vững tăng trưởng khuynh hướng. Thậm chí còn trì hoãn thế giới ý chí suy sụp. Bọn họ tranh đoạt không chỉ là thế giới bổn nguyên. Lại càng cái thế giới này bản thân. Mà vào giờ khắc này, Long Thần cao cứ giữa không trung, trên cao nhìn xuống xuống, tiểu hòa thượng, đây hết thảy nên chấm dứt. Hắn quả thực thiếu hiểu rõ hòa thượng này, tranh đấu lâu như vậy, vẫn có trong sương mù xem hoa cảm giác, nhưng hiểu rõ đến Xâm Hải thánh tộc đối Quan Diễn có đặc thù ý nghĩa. Cái kia tế tư đối Quan Diễn mà nói tới quan trọng. Này như vậy đủ rồi. Không phải sao, nhiều năm như vậy bố cục chu tính, đích xác là đến kết thúc thời điểm rồi. Tại thế giới này bổn nguyên trong biển chiến đấu mấy trăm năm. Cho dù là hắn như vậy tồn tại, cũng không khỏi cảm nhận được mệt mỏi. Này tiếng vừa rơi xuống, cả thế giới bổn nguyên hải đều chấn động hồi âm. Sóng biển gào thét tịch quyền. Kết thúc, kết thúc, kết thúc. Mà người mặc xanh nhạt tăng y quan diễn, chẳng qua là lẳng lặng nhìn lên này tôn thần chỉ. Tay nắm lấy đại biểu xâm hải chân thần thần bính quyền trượng. Đi về phía trước một bước. Kinh đào nghỉ. Sóng biển dừng lại. Âm thanh vọng lại tán. Một bước hải giao động đều. Thần bính người. Thần chi quyền hành vậy. Nó đại biểu đối tín ngưỡng lực tối cao nắm trong tay quyền. Quan diễn nắm này chi xanh tươi quyền trượng. Có thể nói là tay cầm long thần tín ngưỡng. Cùng long thần là địch. Mà vẻ mặt của hắn như thế bình tĩnh. Chỉ nói. Việc ngấm ngầm xấu xa uy hiếp. Này không phải chính thần thủ đoạn. Âm mưu thủ lợi. Không phải đại đạo hành trình. Giống như ngươi vậy ti tiện tồn tại. Truyền đạo càng rộng. Chỉ biết làm hại càng liệt. Chắc chắn là nên chấm dứt. Buồn cười. Buồn cười. Long thần cười lớn lên. Cái gì chó má thần đạo. Bất nhập lưu đồ chơi. Lấy vì bản tôn quan tâm. Thần bính bài vị. Ngươi muốn liền muốn đi. Bất quá bỏ dư ngươi chơi. Chói lọi màu vàng kim bổn nguyên sóng lớn. Vững vàng ngăn lại kia trong suốt gợn sóng. Mà hắn kia chói lọi màu vàng kim dựng thẳng đồng bên trong. Đã chiếu ra ngọc hành tinh bộ dạng. Tại dài dòng trong tranh đấu. Hắn đã sớm bắt được ngọc hành. Hôm nay chính là nhập chủ cơ hội. Nắm trong tay nửa cái thế giới bổn nguyên hải. Bắt được ngọc hành tinh thần. Hắn quả thực đã sớm không cần gì xâm hải nguyên giới chân thần bài vị. Vô luận từ góc độ nào mà nói. Hắn đều có đầy đủ nắm chắc. Đạt được sau cùng thành công. Nhưng mặc dù như thế. Hắn hay là tại đây khẩn yếu trước mắt. Nhờ vào đối bài vị còn sót lại ảnh hưởng. Dao động thanh chi thánh nữ. Đối cái kia tên là tiểu phiền tế tư hạ thù. Thậm chí ảnh hưởng toàn bộ xâm hải thánh tộc. Chế tạo huyết tinh giết chóc. Bất kể quan diễn có thủ đoạn gì. Hôm nay hắn đều phải làm một cái tuyển chọn. Là quấy nhiễu long thần đối ngọc hành chiếm cứ. Hay là thoát thân đi cứu tiểu phiền. Đi cứu xâm hải thánh tộc. Thế giới bổn nguyên chi hải. Gợn sóng cuồng quyền. Duy chỉ có xâm hải nguyên giới thế giới ý chí hiển hóa hình. Còn đang vung vẩy cánh. Điên cuồng tiến công long thần. Thật giống như hồn nhiên không biết. Có biến cố gì đang phát sinh. Thần ấm chi địa. Phòng sách chung. Tóc trắng lão ẩu ngã trở về ghế nằm. Khó khăn đối kháng ăn mòn lực lượng trong cơ thể. Không thể lên tiếng. Cũng không thể động đậy. Thật vất vả đứng vững Thanh Hoa. Lại rút ra một chi đen nhánh chùy thủ. Kiên quyết đi về phía nàng. Vừa lúc đó. Một âm thanh đột nhiên vang ở phòng ngoài. Thanh Hoa, ước chừng trói 8 căn bím tóc phát thanh bát chi. Lưu loát nhảy vào phòng sách bên trong tới. Cây tiêu thương vượt qua ở trên tay. Biểu cảm ngưng trọng, ngươi đang làm cái gì vậy? Chúng ta tương thú, thậm chí long thần sứ giả phủ xuống. Tất cả đều không có ý nghĩa. Thanh Hoa dừng bước xoay người. Hỏi. Yến kêu lần nữa chết mà sống lại. Ngươi sợ sao? Ngày đó ngươi theo ta lại nói tiếp. Ngươi nói không biết thời gian này lúc nào là một đầu. Ta không phủ nhận sợ hãi của ta. Thanh Bát Chi nói. Nhưng là ngươi bây giờ. Trước xa rời tế tư đại nhân xa một chút. Thanh Hoa cũng không để ý tới. Chẳng qua là lại hỏi. Thanh thất thụ chết. Ngươi khổ sở sao? Ta không thích hắn. Nhưng ta quả thực vì hắn khổ sở. Thanh Bát Chi cau mày nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngươi hôm nay rất có cái gì không đúng. Ngươi căn bản không biết là cái gì có cái gì không đúng. Thanh Hoa lắc đầu. Rất kỳ quái cười. Ngươi cũng đã biết tạo thành trước mắt đây hết thảy. Là bởi vì sao? Vì cái gì thất thủ không có chút ý nghĩa nào chết đi? Vì cái gì qua nhiều năm như vậy? Nhiều đời dũng sĩ chết tại tương thú. Lại không một chút thay đổi kết cục. Tế tư đại nhân giải đọc thần dụ. Chỉ dẫn con đường phía trước. Vì cái gì lại mang theo chúng ta càng chạy càng khó khăn. Người nói là ai không thích hợp. Tám cành, Thanh Bát Chi cầm cây lao. Nói ra, chúng ta đều là tế tư bà nhìn lớn lên. Này trong nhất định có cái gì hiểu lầm. Người trước bỏ xuống chủy thủ. Người yêu ta sao? Thanh Hoa hỏi. Thanh Bát Chi đắng chát tiếng nói. Tâm ý của ta, người luôn luôn cũng biết. Cần gì biết thừa còn hỏi. Hắn khổ sở. Không phải Thanh Hoa hoài nghi tâm ý của hắn, mà là Thanh Hoa cầm tâm ý của hắn làm vũ khí. Yêu ta, đã giúp ta giết nàng. Thanh Hoa nói ra, người không cảm thấy, nàng làm quá lâu tế tư sao? Đã qua nhiều năm như vậy, tình cảnh của chúng ta không có chút nào biến hóa. Vĩ đại thánh tộc, vẫn có đầu rút cổ tại thần ấm chi địa bên trong. Nàng rời bỏ thần trì. Có một ngày cuối cùng có thể bị thần ruồng bỏ. Người có thể đủ tưởng tượng cục diện như vậy sao? Đến nhất định phải làm thay đổi lúc. Nàng xem thấy Thanh Bát Chi. Sau này để ta làm tế tư. Người đi làm tộc trưởng. Chúng ta kính thần tuân mệnh. Cùng nhau khiến thánh tộc mạnh hơn thịnh. Người cảm thấy như thế nào? Xem lên trước mặt này trương vô số lần xuất nhập mộng đẹp mỹ lệ gương mặt. Thanh Bát Chi tâm rất loạn, nhưng tay của hắn rất ổn. Thanh Hoa, người tốt nhất lãnh tĩnh một thoáng. Người bây giờ cũng không tỉnh táo. Ta là thánh tộc võ sĩ. Trách nhiệm tại thân, ta quyết không cho phép ngươi thương tổn tế tư. Ta rất thanh tỉnh, là ngươi còn đang hoang mang. Thanh Hoa nói, thất thủ lúc đi, nói hắn sẽ trở về. Yến Kiêu chết thời điểm, ta cho rằng ác mộng đã kết thúc. Nhưng là có thay đổi gì sao? Chúng ta hay là giống như heo chó giống nhau, bị vòng cấm ở cái địa phương này. Vĩnh viễn không biết thế giới phần cuối có cái gì. Chúng ta hay là chỉ có thể nhìn thân nhân bằng hữu đi tìm chết. Không có một chút điểm biện pháp. Chúng ta vì cái gì nếu như vậy? Đã đây hết thảy không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta vì cái gì còn muốn kiên trì? Không bằng đổi lại một con đường đi. Men theo long thần chân chính ý chỉ đi. Thần hội chiếu rọi chúng ta. Chấm, Thanh Bát Chi lắc đầu. Không, ngươi không có thể thương tổn bà. Ta khác cũng có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là cái này không được. Thanh Hoa lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt kia giống như dao găm. Ngươi căn bản thua kém thất thụ. Hắn cái gì đều nguyện ý vì ta làm. Thanh Bát Chi nắm chặt cây lao. Không nói. Liền vào thời khắc này. Bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên mà đến. Thanh Hoa liền thân rút lui bước. Quả quyết cầm chùy một nhóm. Đem một chi đánh tới mũi tên đẩy ra. Kia mũi tên không có xuống mặt đất. Đuôi vũ vẫn rung động không thôi. Có thể thấy được người tới dùng sức trọng. Xuất tiễn kiên cố quyết. Cung đã đầy dây cung Thanh Cửu Diệp người nhẹ nhàng hạ xuống. Nhìn Thanh Hoa nói, người căn bản không hiểu thất thụ. Nếu như hắn xem cho tới hôm nay ngươi, hắn nhất định hối hận yêu ngươi. Còn dám tiến thêm một bước. Chết, Thanh Hoa nắm chùy thủ. Ửng đỏ mắt nhìn Thanh Cửu Diệp, cười đến thê mỹ. Ta biết ngươi sẽ không giết ta, bởi vì trong lòng ngươi có ta. Hiu. Đáp lại của nàng là một chi đối diện cổ họng tiễn. Thanh Hoa không thể không lui nữa hai bước để tránh mũi tên nhọn, đồng thời cũng xa rời ghế nằm trên lão ẩu càng ngày càng xa. Thanh Cửu Diệp âm thanh rất lạnh. Trong lòng ta từng có ngươi. Không phải ngươi thương tổn tế tư bà cậy vào. Là ai tại chính thức bảo hộ nơi đây? Trong lòng ta rất rõ ràng. Mấy trăm năm qua lo lắng hết lòng. Không phải ngươi mấy câu nói có thể chửi bới. Xâm hải thánh tộc tuyệt đối không thể không có tế tư bà. Nhưng có thể không có ta. Cũng có thể không có ngươi. Thanh Hoa cười. Chửi bới. Nàng xem Thanh Cửu Diệp. Lại nhìn một chút Thanh Bát Chi. Ta thân là Thanh Chi Thánh Nữ. Lắng nghe thần dụ. Các ngươi có thể biết Long Thần nói như thế nào. Thanh Cửu Diệp nói, Long Thần nói như thế nào? Người nói không tính là, thần dụ như thế nào giải đọc, là tế tư bà sự tình. Thanh Hoa nhìn hắn, người không tin ta, Chấm, lại nhìn về phía Thanh Bát Chi. Ngươi cũng không tin ta. Ta không tin ngươi bây giờ. Thanh Cửu Diệp rất trực tiếp nói. Thanh Bát Chi liền nói. Qua nhiều năm như vậy, vô luận thánh nữ là ai, thần dụ đều là tế tư bà tới giải đọc. Nếu như của nàng giải đọc, luôn luôn cùng thần dụ trái ngược đâu? Thanh Hoa giọng căm hận hỏi. Nếu như ta có thể chứng minh chuyện này, các ngươi thân là thánh tộc võ sĩ, được ban thưởng thần lực nhiều năm, nhận thần ân, bây giờ làm gì tuyển chọn? Cách chương.